Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, lại lần nữa đi tới Ma Vân Hải. Nếu như nói ngoại giới tiếp viện, nếu để cho phụ cận đế quốc hỗ trợ, trước không nói có thể hay không bị xâm chiếm, mấu chốt là hắn lại không biết, cho nên không mời nổi. Trừ cái đó ra hắn nghĩ tới chính là Ma Vân Hải Thác Gia. Thác Gia với hắn quan hệ bình thường thôi. Chưa nói tới được, cũng chưa nói tới hỏng mất. Chỉ ít bọn họ thuộc về Ma Vân Hải người, mà không phải những đế quốc khác. Trợ giúp đã dậy chưa lúng túng như vậy. Chỉ là Thác Gia tình huống bây giờ không biết như thế nào. Nếu như còn rất cường thế nói, đưa ra tương ứng thù lao nói, thì có thể đến đây hỗ trợ. Nếu như ở vào hoàn cảnh xấu nói, vậy hắn cũng không có biện pháp. Trừ Thác Gia bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn lại ngoại giới tiếp viện, còn có một chút ngoại lệ. Vậy hắn trở nên mạnh mẽ, đột phá đến hóa đan kỳ. Đương nhiên đây hoàn toàn chính là nói vớ vẩn. Hóa đan kỳ há là dễ dàng như vậy đột phá. Nếu như dễ dàng như vậy đột phá nói, đã sớm đầy đường hóa đan kỳ cường giả. Lâm Hiên huyết mạch thiên phú là mạnh nghịch thiên, không có nghĩa là biết bay chui lên đi, chỉ là tương đối mà nói so với những người khác phải nhanh lên một chút đột phá. Nếu như nói trong chớp mắt đã đột phá đến hóa đan kỳ tu vi, cái này thật đáng sợ, hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng. Nói không chính xác Thác Gia có thể phái người tới trợ giúp, đồng thời ta còn có thể đi vào một lần võ thần tháp. Lâm Hiên mắt sáng lên, hắn nhớ tới võ thần tháp, lần trước thông qua tầng thứ 6, lần này đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đi tới đệ thất tầng. Võ thần tháp tổng cộng tầng 8, nếu như toàn bộ leo xong nói, đó chính là hoàn toàn đạt được võ thần truyền thừa. Đến lúc đó thực lực của hắn nhất định sẽ bay lên một đoạn. Hắn cần chính là thứ hiệu quả này, chính là muốn nhanh chóng đi lên đột phá. Không nói hóa đan kỳ tu vi, ít nhất phải linh đan kỳ tiêu chuẩn. Đạt được linh đan kỳ sau đó, hắn mới là chân chính có thể phát huy ra hồn châu đại bộ phận lực lượng. Là, trước mắt mới chỉ hắn liền chưa có hoàn toàn phát huy qua hồn châu uy lực. Bởi vì linh hồn tiêu chuẩn đều là ở linh đan kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn. Chỉ có tương ứng tiêu chuẩn lúc, mới có thể lấy hiệu quả lớn nhất bộc phát ra. Đây chính là hắn nghĩ đột phá con mắt. Chỉ là đột phá đứng dậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta nghĩ đến địa phương có thể tìm kiếm tiếp viện. Chỉ là nơi đây không biết có thể chống bao lâu đây. Lâm Hiên dò hỏi, qua lại một chuyến Ma Vân Hải đều cần thời gian phải rất lâu. Nhất là muốn lên võ thần tháp càng là phải hao phí thời gian. Đương nhiên trọng điểm ở chỗ có thể hay không mời được tiếp viện. Đây mới là then chốt. Thanh phủ chủ sớm đã theo chúng ta thương lượng qua. Chỉ cần bọn họ hiện thân nói, thanh thành phủ dễ dàng có thể thu hồi lại. Đến lúc đó để cho chúng ta toàn bộ người đều tụ tập ở hạch tâm điện. Như vậy toàn bộ tụ tập lại là có thể phòng thủ rất lâu. Cơ hồ là không gì phá nổi. Lâm Phong thở dài nói. Đồng thời chúng ta cũng khó mà đột phá ra ngoài. Từ thực lực phương diện hay là hoàng tộc hơn một chút. Bọn họ tu luyện ma công có thể bồi dưỡng được không ít cường giả đến. Kỳ thực nói cho cùng bọn họ thanh thành phủ cũng chỉ có 2 cái hóa đan kỳ cường giả. Rất không có. Còn như những gia tộc khác tối đa chính là linh đan kỳ cường giả. Đừng tưởng rằng xem nhiều cường giả như Vân Yêu tộc đại lục, liền cho rằng cường giả thực sự là đầy trời chạy. Gia tộc nào linh đan kỳ cường giả thật là ít ỏi. Tối đa chính là 1-2 tên. Nhiều hoàn toàn không có. Giống như là Lâm gia hiện tại liền Lâm Phong một gã linh đan kỳ cường giả. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không chật vật như vậy. Thì ra là thế. Vậy hãy để cho ta ra ngoài thỉnh cầu tiếp viện đi. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta biết địa phương cường giả thật không ít. Chỉ là không biết có thể hay không mời đặng. Nếu như không mời nổi nói, chúng ta liền thủ vững ở thanh thành phủ, mãi đến chúng ta có chút đột phá làm dừng. Lâm Hiên chỉ sợ không thủ được. Căn bản không lo lắng thời gian không có. Loại chuyện này hoàn toàn không gấp được. Nếu là có cái hư linh kỳ cường giả, nghiền ép hoàng tộc là nửa phút sự tình. Vấn đề là Kim Long tộc bên kia không qua được. Chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này chậm rãi tu luyện. Chờ đợi thời cơ công hãm hoàng tộc. Há, vậy dạng này thì càng tốt. Chúng ta trước chạy trở về thương lượng đối sách đi. Bọn họ không có tiếp tục ở nơi này dừng. Ở triệu tập tất cả lâm gia đệ tử sau. Chính là hướng hạch tâm điện chạy tới. Có hai đại Kim Long tộc cường giả lấy tiền cam đoan. Đó là đương nhiên là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ở toàn bộ an toàn đến sau. Lâm Hiên lập tức cùng Thanh Đức Vân bọn họ thương thảo việc này. Bọn họ ở rơi vào một trận trầm mặc sau. Chính là ưng thuận Lâm Hiên thỉnh cầu. Ban đầu việc này cũng không phải Lâm Hiên tiểu bối này đi làm. Nhưng bọn hắn bây giờ muốn không đến biện pháp gì tốt. Đằng Long đế quốc mấy cái thế lực bọn họ đều biết. Cũng có thể triệu tập lại. Vấn đề là triệu tập lại cũng so ra kém hoàng tộc thế lực. Trừ cái đó ra bọn họ ở đế quốc bên ngoài liền không có bất kỳ người nào mạch. Đế quốc cùng đế quốc trong lúc đó mâu thuẫn rất nhiều. Cho nên không có có cần gì phải nói. Chắc là sẽ không đi tới những đế quốc khác. Lần này phái ngươi đi tìm kiếm tiếp viện. Chúng ta những lão gia hỏa này cảm thấy rất xấu hổ. Thanh Đức Vân thở dài nói. Bất quá cũng được. Hiện tại đều là các ngươi thanh niên nhân thiên hạ. Nếu có thể tìm được tiếp viện là chuyện tốt. Không kéo được tiếp viện cũng không cưỡng cầu. Thù Lao nói. Ngươi có thể nói với bọn họ. Hết thảy đều tốt thương lượng. Chỉ cần không quá mức phận. Chúng ta có thể ưng thuận. Nếu như yêu cầu quá mức nói. Bọn họ liền hai chân thế chân vạc thôi. Quanh năm suốt tháng đối kháng. Sẽ nhìn một chút người nào diệt vong trước. Từ Tiềm Long bên kia thế lực ti mạnh. Nhưng tu luyện ma công quá mức tàn nhẫn. Tất nhiên sẽ đi về phía diệt vong. Chỉ là theo bọn họ lớn mạnh. Nếu như bọn họ tìm không được giúp đỡ. Hoặc là bản thân không trở nên mạnh mẽ nói. Sợ rằng đầu tiên diệt vong là bọn hắn. Minh bạch, nếu như tìm không được tiếp viện nói. Chúng ta thề sống chết canh giữ ở Thanh Thành Phủ. Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập kiên quyết. Ở nói lời từ biệt sau đó. Hắn cũng không có mang theo Kim Thạch cùng Kim Phong bọn họ. Ngược lại Ma Vân Hải không được hung hiểm. Ma Vân Hải rất hung hiểm càng là không thể dẫn bọn hắn đi tới bọn họ không biết bay. Lâm Hiên đồng dạng là không biết bay. Nhưng ít ra vẫn có thể cưỡi Phượng Hoàng. Có Phượng Hoàng tọa kỵ hắn. Tuyệt đối có thể chạy trốn xuống hóa đan kỳ đuổi bắt. Vì vậy hắn cũng không tính mang hai người đi tới. Đều là ở tại chỗ này gác. Kim Thạch cùng Kim Phong hoàn toàn nghe theo Lâm Hiên. Tuyệt đối không có nửa điểm ý kiến. Theo Lâm Hiên cưỡi Phượng Hoàng lúc rời đi. Mọi người mới thở dài xoay người lại. Đây thật là thanh niên nhân thiên hạ. Sư phụ. Ta muốn tiến một bước đột phá. Lâm Tiết chứng kiến Lâm Hiên tiêu thất bóng lưng lúc. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra kiên quyết ánh mắt. Ngươi thật muốn tiến hơn một bước. Thanh Phiêu Tuyết trầm mặc một lát sau. Dò hỏi. Đó là tương đối nguy hiểm tu luyện. Ngươi thật muốn quyết định làm. Vâng. Nửa năm qua đệ tử đã chuẩn bị xong. Tất cả còn kém trở lại Thanh Thành Phủ. Lâm Tiết chẳng bao giờ thư giãn qua. Dù cho Lâm Hiên có thể bảo vệ mình, nàng cũng muốn không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ. Trong lòng hắn, không nói nhất định phải đứng ở Lâm Hiên trước mặt thay thế chiến đấu. Ít nhất có thể đủ theo sau lưng cùng nhau kề vai chiến đấu. Ma Vân Hải, ta lại tới. Lâm Hiên không có hướng địa phương nào nghĩ. Thầm nghĩ không để cho mình đoạn trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ mình người bên cạnh. HTTP / ngantiuyen.com convert by Kinh Killer. Hết chương.